Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 394, chương 394, nhà này người thật xinh đẹp. Là ngôi sao đang quay kịch sao? Lâm Tú nhìn lấy bọn nhỏ vừa cười vừa nói. Các tiểu bằng hữu tinh lực thật sự là tràn đầy. Cái này đều đi một giờ. Bọn họ vẫn không cảm giác được đến mệt mỏi đâu. Đoàn Đoàn nghe được câu này. Quay đầu nhìn lấy Nãi Nãi nói ra. Nãi Nãi, người muốn nhiều đoán luyện thân thể đi tương đương lúc này mới đi trong một giây lát đâu. Ta cùng ca ca khí lực lớn đây. Cha mẹ, nơi này thật thật xinh đẹp a, tương đương Tô Chiết thúc thúc nói. Trước kia hoàng đế liền ở lại đây mặt. Là thật sao? Nhan Băng Tuyết gật gật đầu. Cho hai đứa bé phổ cập khoa học Long Quốc lịch sử tri thức. Hai cái tiểu gia hỏa nghe được say sưa ngon lành. Nghỉ ngơi trong chốc lát. Một lần nữa khi xuất phát. Tô Chiết gặp mọi người một chút có một ít mỏi mệt. Sau đó liền đề nghị cùng đi chụp ảnh. Một bên nghỉ ngơi một bên chơi. Hai bên đều không chậm trễ. Danh Lam Thắng Cảnh có chuyên môn chụp ảnh cửa hàng. Tô Chiết mang theo mọi người đi cửa hàng. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhìn đến bên trong bầy đầy quần áo đẹp đẽ. Trong mắt viết đầy kinh hỉ. Nhất là Đoàn Đoàn. Nàng chỉ bên kia y phục nói ra. Cái này y phục là trong tivi mặc cái kia một loại ai tương đương Đoàn Đoàn cho tới bây giờ không xuyên qua đâu. Nhạc Nhạc kinh ngạc nói. Đoàn Đoàn. Người mau nhìn y phục này giống hay không mụ mụ kết hôn thời điểm mặc cái kia một loại nha. Bởi vì bên này là phòng cũ công. Cho nên vì các du khách chuẩn bị y phục trên cơ bản đều là Long Quốc cổ đại Hán phục. Nhan Băng Tuyết lúc trước kết hôn thời điểm xuyên chính là truyền thống Phượng Quan Hà Bí. Phong cách phía trên tự nhiên có chút tương tự. Tô Chiết cùng mọi người nói ra. Đường ca đường tàu. Bên này là nghỉ dưỡng khu giải trí. Những y phục này đều là chúng ta Long Quốc truyền thống phục trang. Ta trước đó nhìn đường ca cùng đường tàu kết hôn video. Đường tàu cùng đường ca làm là truyền thống hôn lễ. Xuyên chính là Long Quốc truyền thống áo cưới. Bên này y phục là vì chụp ảnh chuẩn bị. Cũng không có đường tàu lễ phục long trọng. Nhưng bên này có thể chọn lựa y phục tương đối nhiều. Mọi người đã tới nơi này chơi. Không bằng lưu lại một chút có kỷ niệm ý nghĩa ảnh chụp đi. Tô Trần gật gật đầu. Biểu thị đối với cái này không có ý kiến. Tô Hạo Khiêm cùng Nhan Trấn Uy hai người cùng Tô Trần thái độ một dạng. Bất quá Đường Thục Vân cùng Lâm Tú đều rất vui vẻ. Một bên chọn lựa y phục. Đường Thục Vân một bên len lén cùng Lâm Tú nói ra. Bà thông ra, người mau nhìn những y phục này rất dễ nhìn nha. Ta vẫn luôn thích mặc sườn xám. Kỳ thật cũng muốn nhiều thử một chút hán phục. Nhưng luôn cảm thấy đây đều là người tuổi trẻ đồ vật. Chính ta mặc đi ra có chút ngượng ngùng. Dù sao quá mức long trọng. Lâm Tú cũng nhỏ giọng nói. Đúng nha. Lần trước hôn lễ thời điểm ta nhìn thấy Băng Tuyết mặc lấy Phượng Quan Hà Bí. Cảm thấy có thể đẹp. Không nghĩ tới chúng ta cũng có cơ hội xuyên một xuyên. Đoàn Đoàn đã vui vẻ lôi kéo cha mẹ tuyển y phục. Cha mẹ, cái này y phục mặc lên giống tiểu công chúa một dạng. Hơn nữa còn là phim truyền hình bên trong loại kia công chúa tương đương, ta có thể mặc áo quần này sao? Đương nhiên là có thể. Đoàn Đoàn, hôm nay nơi này y phục tùy ngươi chọn tuyển. Ngươi muốn xuyên cái nào kiện đều có thể. Tô Trần một mặt cưng chiều nói. Đoàn Đoàn vui vẻ nhảy dựng lên. Phóng tới ba ba, như cái tiểu pháo đạn giống như nhảy tới trong ngực của hắn. Ba ba, ngươi thật sự là quá được rồi. Đoàn Đoàn thật yêu ngươi nha. Tô Triệt để tất cả mọi người chọn lấy một bộ y phục. Chính mình cũng tuyển một kiện. Giao xong tiền về sau. Hắn cự tuyệt công tác nhân viên. Biểu thị chính mình muốn đích thân làm người nhiếp ảnh ra này. Cho người cả nhà chụp ảnh lưu niệm. Đổi xong y phục đi ra. Đại gia hỏa nhìn lấy lẫn nhau, đều nhịn không được bật cười. Băng Tuyết xuyên bộ quần áo này thật là dễ nhìn, giống như là phim truyền hình bên trong đi ra thiên kim tiểu thư một dạng. Trần Trần cái này một thân cũng rất đẹp trai a, thật sự là ứng câu kia thể thơ cổ, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nhìn lấy lẫn nhau, khóe mắt đuôi lông mày đều là hạnh phúc ý cười. Tô Trần đối lão bà nói ra. Lão bà, người thật sự là mặc quần áo gì cũng đẹp. Nếu là sinh ở cổ đại, tất nhiên là cái nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân. Nhan Băng Tuyết bị hắn thổi phồng đến mức hơi hơi đỏ mặt, thấp giọng nói ra. Lão công, người đây có phải hay không là đang len lén khoa trương chính mình đâu? Người nói ta là nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân. Cái kia không phải là đang nói chính mình là nhất quốc chi quân. Bằng không sao có thể cưới được ta xinh đẹp như vậy mỹ nhân đây. Ha ha, Tô Trần cười ha ha. Nhan Băng Tuyết kiểu mị nhìn Tô Trần liếc một chút. Sau đó đi đến hai vị mụ mụ bên cạnh. Nhìn lấy các nàng tán dương. Mụ mụ, bà, các ngươi xuyên qua bộ quần áo này thật sự là quá đẹp. Muốn là làm tiếp cái kiểu tóc, đeo lên những cái kia châu châm. Thỏa thỏa chính là cổ trang mỹ nhân một cái nha tương đương, nhà ta Băng Tuyết miệng là thật ngọt. Lâm Tú cười hì hì nói. Bên kia Nhan Trấn Uy cùng Tô Hạo Khiêm hai người cũng đổi xong y phục đi tới. Có chút không quá thói quen hiện tại xuyên qua. Hai người bọn họ đi chậm rãi. Đường Thục Vân nhịn không được cười nói. U tương đương cái này xuyên qua lão gia y phục. Đi bộ cũng bày lên lão gia giá đỡ tới. Nhan Trấn Uy cùng Tô Hạo Khiêm nghe nói như thế, cũng không khỏi nở nụ cười. Nhan Trấn Uy nhìn một chút quần áo trên người nói ra. Y phục này ta cũng không xuyên qua, nhìn lấy quá khó chịu. Nhan lão ca nói rất đúng. Người nói chúng ta cái này mặc cùng phim truyền hình bên trong người giống như. Đợi chút nữa ra ngoài, người khác không được chê cười chúng ta nha. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Tô Chiết nhìn một chút mọi người. Nói, ai nha, đại bá, ngươi thì đừng lo lắng chuyện như vậy. Ngươi mau nhìn xem mọi người xuyên qua bộ quần áo này rất dễ nhìn nha. Thì cùng phim truyền hình bên trong đi ra những cái kia diễn viên giống như. Người khác chắc chắn sẽ không chê cười chúng ta. Người khác nhìn đến chúng ta người một nhà xinh đẹp như vậy đẹp trai. Hâm mộ còn đến không kịp đâu. Các ngươi mau nhìn đoàn đoàn nhạc nhạc. Đây không phải thỏa thỏa tiểu công chúa cùng tiểu vương tử mà. Mọi người nghe được hắn, đều quay đầu nhìn lấy bên kia mới vừa từ trong gian thay đồ mặt đi ra hai cái tiểu gia hỏa. Cái này xem xét, mọi người trong mắt đều viết đầy kinh diễm. Đoàn đoàn da thịt trắng nõn, tướng mạo đáng yêu ngọt ngào. Xuyên qua thân này hán phục, thật sự là như cái búp bê giống như. Nhạc nhạc đứng tại muội muội bên cạnh. Mặc lấy một thân tiểu công tử phục trang, da thịt trắng noãn, đen nhánh mắt, tiểu gia hỏa trên mặt mang theo lấy ngượng ngùng ý cười. Thật sự là manh không được, Tô Chiết thúc thúc chúng ta đều đã thay xong y phục. Nhanh mang bọn ta đi chụp ảnh đi. Ca ca, chúng ta mặc lấy tiểu công chúa cùng tiểu vương tử y phục cùng đi trong hoàng cung chụp ảnh. Dạng này thật giống như tại phim truyền hình bên trong quay phim một dạng ai tương đương thật tốt chơi nha. Tiểu cô nương gan lớn. Cái thứ nhất liền đi ra ngoài. Các đại nhân cũng sau đó đi theo ra ngoài. Bọn hắn một nhà người đi trên đường. Mọi người nhìn thấy đều phải nhìn nhiều vài lần. Oa, là có đoàn làm phim đang quay kịch sao? Cái này cũng không biết đập chính là cái gì kịch. Diễn viên đều tốt nhìn nha. Đúng nha. Còn có hai cái tiểu diễn viên đâu. Dài đến thật đáng yêu. Cái này tiểu nam hài cùng tiểu nữ hài dài đến còn rất giống. Sẽ không phải là Long Phượng Thai đi. Hẳn không phải là đang quay kịch đi. Bên này có cho thuê hán phục chụp ảnh cửa hàng. Ta xem bọn hắn giống như vừa mới cũng là theo bên kia trong cửa hàng đi ra. Xem ra là đến bên này du ngoạn người một nhà đâu. Người một nhà này nhan trị cũng quá cao. Không có chút nào so các minh tinh kém đâu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.